Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 42, C42, sang tháng sau liền vào nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về căn nhà thuê, Tần Lãng trước tiên mở tất cả cửa sổ để thông gió. Lúc trước chủ nhà đã từng cho người đến dọn, nhưng bởi vì nơi này đã lâu không có người ở cho nên vẫn còn bụi bặm. Tần Lãng lấy ra điện thoại tìm vài người quét dọn đến dọn dẹp nhà cửa, sau đó hắn đến nhà vận chuyển gần khu chung cư. Đem tất cả đồ vật lúc trước hắn và Tô Thi Hàm đặt hàng trên mạng mang về nhà. Đồ vật thực sự quá nhiều, nhà vận chuyển lập tức cho hắn mượn xe đẩy dùng tạm. Lần trước hắn và Tô Thi Hàm mua đồ ở trên mạng, hiện tại tất cả hàng hóa đều đã đến. Đồ chơi của các con, quần áo, còn có giường nôi cùng các đồ vật linh tinh đủ kiểu. Một số đồ vật còn phải tiến hành lắp ráp mới có thể sử dụng. Cũng may Tần Lãng khi còn học cấp 3 là một người yêu thích khoa học. Năng lực trong việc này 10 phần mạnh mẽ. Lắp ráp những đồ vật này, chỉ cần xem sách hướng dẫn một chút thì đều làm được rất dễ dàng. Tần Lãng ở trong phòng lắp ráp đồ vật, khi hắn ráp xong giường nôi thì nhân viên quét dọn phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhân viên quét dọn rồi đi, Tần Lãng quan sát căn phòng đã trở nên sáng sủa và mới mẻ. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy nhiệt huyết, Tần Lãng tính toán thời gian. Trước khi Tô Thi Hàm và các con rời trung tâm thì nơi này phải được bố trí xong. Đến lúc đó cho bốn mẹ con một cái bất ngờ lớn. Bận rộn cả buổi chiều, phòng ở nói chung đã rực rỡ hơn hẳn. Tần Lãng đứng ở phòng khách, trong lòng tưởng tượng đến cảnh một nhà bọn họ ở chỗ này sống một cuộc sống hạnh phúc. Tần Lãng gọi tới một nhà thiết kế để nhìn căn phòng. Sau đó đem toàn bộ ý tưởng của mình nói ra cho nhà thiết kế. Ví dụ như... Phòng khách không cần đặt bàn trà mà đặt một cái sofa lớn. Loại sofa này cũng không được có góc cạnh quá cứng, qua một vài tháng nữa bọn nhóc lớn lên sẽ bắt đầu leo trèo. Phòng khách lớn mặc sức cho bọn chúng chơi đùa, cũng không sợ bị va chạm. Bên cạnh đó còn có bốn gian phòng. Phòng ngủ lớn thì dành cho Tô Thi Hàm cùng các con ở, căn phòng bên cạnh thì hắn sẽ ở, một phòng khác thì được dùng làm thư phòng. Hắn và Tô Thi Hàm đều là sinh viên cho nên cũng cần có chỗ học tập. Tiếp đó cần hai cái bàn đọc sách, một cái thì màu trắng xám theo sở thích của hắn, cái còn lại thì màu hồng cho Tô Thi Hàm. Còn một phòng thì dùng để chứa đồ vật của các con, trang phục các loại, sữa bột, tả giấy, khăn ướt. Các loại tạp vật, cần một số tủ để chứa những đồ vật này. Kế đến là ban công, nơi giặt giũ phơi đồ và quần áo. Ba đứa nhóc, một nam hai nữ, quần áo của chúng không thể để chung giặt được. Cùng với quần áo của Tô Thi Hàm và hắn cũng không thể giặt chung với quần áo trẻ con. Cuối cùng, nhà thiết kế cũng đưa ra đề nghị, cần phải mua bốn cái máy giặt, hai cái treo trên tường, hai cái còn lại đặt dưới đất. Bốn cái sẽ không tốn không gian nhiều lắm, nhà thiết kế còn bổ sung, hiện tại mùa này mưa dầm ẩm ướt. Quần áo trẻ em cần mỗi ngày phải giặt tẩy, cho nên cần mua thêm một cái máy sấy quần áo. Tần Lãng thấy đề nghị này rất hợp ý, máy sấy quần áo. Phải mua, sau đó là thiết kế phòng bếp, trang trí cần phải tinh tế, kèm theo máy nước nóng dùng khí ga và bộ tủ đựng. Tuy nhiên Tần Lãng không có mua các loại nồi niêu chén bát. Tiếp đó nhà thiết kế gợi ý cho Tần Lãng một số thiết bị nhà bếp, như máy rửa chén bát, máy hút khói, vòi nước cảm ứng, máy lọc nước, bình giữ nhiệt để hâm sữa. Tần Lãng không cần nói nhiều, mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là phòng thuê, hắn cũng muốn để cho vợ con hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Cuối cùng chính là nồi niêu chén bát. Nhà thiết kế đề nghị Tần Lãng không nên mua loại nồi chống dính. Các loại chống dính thực chất đều làm bằng nhôm, đối với sức khỏe của các bé không tốt. Đề nghị Tần Lãng nên mua loại trắng men hoặc thuần gang. Nhìn qua các loại hình ảnh, Tần Lãng cân nhắc đến con gái đều thích đẹp. Hắn quyết định mua đủ bộ nồi niêu trắng men và thuần gang. Một bộ nồi toàn hoa hồng nhỏ. Nồi hầm, chảo xào rau củ, các loại nồi to nhỏ. Phòng bếp giải quyết xong, cuối cùng đến nhà vệ sinh. Căn nhà này có 4 phòng và 2 nhà vệ sinh. Phòng ngủ chính có một cái bên trong, còn một cái thì dùng chung ở phía ngoài. Phòng vệ sinh dùng chung thì là loại xí bệt mùi xùm, nên đặt thêm một cái bồn tắm để thuận tiện tắm rửa cho trẻ em. Phòng vệ sinh chính là bồn cầu ngồi. Tuy nhiên loại bồn cầu này là loại thông thường, không phải loại bồn cầu thông minh. Nhà thiết kế đề nghị đổi thành loại bồn cầu thông minh, bởi vì có chức năng riêng cho nữ sử dụng. Rất thuận tiện cho mẹ các bé. Nghe được thuận tiện cho người mẹ, Tần Lãng một chữ liền định. Đổi, tất cả phương án đều đã giải quyết xong. Nhà thiết kế nói sau khi về sẽ làm một thiết kế mô phỏng. Bộ thiết kế mô phỏng trên phần mềm này sẽ đưa tất cả phương án trang trí vào bên trong, có thể trực quan xem trước trang trí. Sau đó đồng ý bản thiết kế thì trong 2 ngày sẽ thi công xong. Tần Lãng nói không thành vấn đề. Sau khi trao đổi với nhà thiết kế xong, Triệu Dật trở lại trung tâm đã là 8 giờ tối. Đây là lần đầu tiên Tần Lãng quay về trễ như vậy, Tô Thi Hàm vẫn còn chưa ngủ. Vì bọn trẻ đã ngủ rồi, cho nên cô chỉ mở một cái đèn ngủ ở đầu giường. Cho đến khi nghe được cửa phòng truyền đến âm thanh mở khóa, trong lòng cô khẽ động. Cô cẩn thận xuống giường đi tới phòng khách, cô lập tức thấy Tần Lãng đang bước nhẹ đi tới. Tần Lãng, Tô Thi Hàm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tần Lãng thấy Tô Thi Hàm đi ra, hắn đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại để không làm các con thức giấc. Sau đó bước đến phòng khách hỏi Tô Thi Hàm, còn chưa ngủ sao? Không ngủ được. Thực ra cô muốn hỏi Tần Lãng đêm nay đã đi đâu. Nhưng mà nghĩ lại quan hệ của mình và Tần Lãng, cô vẫn quyết định dừng lại hiếu kỳ, không hỏi ra miệng. Có đói không? Tần Lãng hỏi Tô Thi Hàm, vừa hỏi vừa đem túi sách để lên trên ghế salon. Sau đó vén lên tay áo chuẩn bị vào phòng bếp. Có một chút, thực ra là vì cô không thấy Tần Lãng quay lại, cho nên mới ngủ không được. Nhưng mà lời này nếu ra khỏi miệng cô cảm thấy quá ngại ngùng. Cho nên, Tần Lãng vừa hỏi cô có đói bụng không, cô liền thuận thế gật đầu một cái. Để anh làm đồ ăn cho em. Muốn ăn 2 cái trứng gà. Được, đừng để hành vào. Được, Tần Lãng cưng chiều đáp lời, rồi tiến vào phòng bếp. Tô Thi Hàm nhìn bóng lưng của hắn, có vẻ do ánh đèn trong phòng ấm áp. Cô cảm thấy trái tim mình cũng trở nên ấm áp. Sau đó những ngày tiếp theo, Tần Lãng chạy tới chạy lui giữa trung tâm và phòng thuê. Sang tháng sau phải rời khỏi trung tâm, thì phòng thuê cũng đã giải quyết xong toàn bộ. Chỉ còn chờ Tô Thi Hàm và 3 đứa nhóc vào nhà mới. Tần Lãng đối với chuyện này cực kỳ chờ mong, dù sao ở trung tâm, thì cũng không giống như ở trong nhà được. Sáng hôm nay là ngày rời trung tâm, Tần Lãng mang theo Tô Thi Hàm và 3 đứa nhóc tới nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thi Hàm quay lại khu chung cư vẫn không hề để ý. Cô còn tưởng rằng sẽ quay về căn phòng cô thuê trước kia. Nhưng khi xe đi thẳng qua tòa nhà số 6, thì vẫn tiếp tục đi vào bên trong. Cô liền phát hiện ra không đúng. Tần Lãng, có phải nhầm đường rồi không? Tô Thi Hàm hỏi, Tần Lãng mỉm cười nhìn cô, lắc đầu nói. Không có, vẫn chưa tới đâu. Thế nhưng phòng thuê của cô không phải là ở tòa nhà số 6 sao? Xe cuối cùng cũng dừng lại tại tòa nhà số 9. Đây là tòa chung cư xây dựng sau này. Các tòa nhà từ 1 tháng 6 đều là phòng thang bộ, tòa nhà số 7 thì có 2 thang máy. Thế nhưng vì sao Tần Lãng lại đưa cô tới nơi này? Lúc đi lên lầu, Tần Lãng mới giải thích, ngày đó anh quay về phòng nhìn một chút, căn phòng kia không gian quá nhỏ. Nhưng mà chúng ta có đến 3 đứa nhóc và 2 người lớn, vì thế anh lại đi thuê một căn phòng lớn hơn một chút. Cách chương.